tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế nào có thể ngăn chặn một bữa ăn? Vân Xuyên là một gương mặt xa lạ. Chỉ riêng bề ngoài có thể nhìn ra anh không có đặc điểm của người luyện võ. Cái gì mà hạ bàn bất ổn? Sắc mặt tái nhợt, trên một đôi tay không có bất kỳ dấu vết cầm đao cầm kiếm. Còn để lại một mái tóc ngắn. Khí chất không hợp với xung quanh. Những người như vậy, và giang hồ là hai vòng tròn khác nhau. Làm thế nào những người võ lâm có thể tin những gì ông nói? Thay vì nói trong bữa ăn có độc, còn tốt hơn là có trong bữa cơm. Hả, có trong bữa ăn không? Vân Xuyên hai mắt sáng ngời. Tay phải nắm quyền gõ vào lòng bàn tay trái. Chỉ cần làm điều đó, kế sách đã định. Kế tiếp phải chọn ra vài người thiên tuyển đem tin tức. Trong cơm có, này phát tán. Anh chậm lại và nhìn xung quanh. Khi bầu trời trở nên tươi sáng hơn, thành phố dần dần thức dậy. Người ở trong thành đi ra khỏi phòng bắt đầu hoạt động. Trên chợ sáng đã có người mở quầy hàng. Mở cửa hàng, Vân Xuyên dẫn Thẩm Tiêm Tiêm đi qua. Một bên kéo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt tuấn mỹ cùng mái tóc ngắn kỳ quái. Thẩm Tiêm Tiêm nhịn không được vẫn nhìn trộm cậu. Trong lòng cảm giác càng thêm quái dị. Người này quái đản, cùng nàng cũng không quen biết. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Lòng bàn tay cô nắm chặt cây châm đều đổ mồ hôi. Nhưng vẫn không dám dùng. Người này quá tà môn. Bề ngoài xem ra tựa hồ không biết võ công. Nhưng nàng sẽ không quên những người lúc trước ở trong sân giống như bị vật vô hình quấn lấy. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được hỏi lại. Người rốt cuộc là ai? Muốn đưa ta đi đâu? Đôi mắt trong suốt đen trắng rõ ràng kia nhìn cô. Giống như tràn ngập ánh mặt trời vụn vặt. Lại bởi vì biểu tình này. Hai bên má mơ hồ lộ ra lúm đồng tiền. Cả người thoạt nhìn sạch sẽ mềm mại. Thẩm Tiêm Tiêm giật mình. Đột nhiên quên mình muốn hỏi cái gì. Phối hợp một chút. Bên tai truyền đến tiếng nam thanh lãng cố ý hạ thấp. Trên mặt nóng lên. Thẩm Tiêm Tiêm cảm giác toàn bộ đầu mình đều bị thiêu đốt. Bánh quy nhỏ giòn. Kawagawa không thể. Anh đang làm gì vậy? Vũ trụ đệ nhất soái. Trêu chọc em gái thật chùy. Hộp đỏ. Tôi có thể. Mặc dù xấu xí nhưng dịu dàng. Lần trước khi tôi làm như vậy, bị tát mạnh hai cái. Hiện tại nhớ lại còn mơ hồ đau đớn. Đợi gả khuê chung, bình tĩnh bình tĩnh, ngẫm lại con hồ yêu kia. Thiết Thiết Xuyên Xuyên khẳng định không nghĩ nhiều như vậy. Vân Xuyên liên tục phớt lờ màn đạn vô dụng trong phòng phát sóng trực tiếp. Từ khi tập được coi thường tinh túy, luôn cảm thấy da mặt càng ngày càng dày. Chỉ nghe anh cao giọng nói, tiểu muội, mấy ngày nay ngàn vạn lần không nên ăn ở bên ngoài. Âm lượng đột nhiên tăng lên khiến Thẩm Tiêm Tiêm kinh hãi. Hả, cô ấy không hiểu, bộ dáng hai người bọn họ đều rất tốt. Hơn nữa Vân Xuyên tóc ngắn ở chỗ này thật sự quái dị. Đi trên đường vốn khiến người ta liên tiếp chú ý. Đột nhiên đề cao thanh âm càng đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn lại. Hết lần này tới lần khác Vân Xuyên vẫn không biết giọng mình lớn bao nhiêu. Lặng lẽ, hạ thấp, âm điệu, dùng một loại giọng điệu nói bí mật bát quái nói với Thẩm Tiêm Tiêm. Đêm qua ta thấy một người say rượu say như bùn, lại ở trong giếng của quán ăn thuận tiện, vừa nôn vừa kéo, vật bẩn đều rơi vào trong nước giếng. Chậc chậc, nấu cơm, nấu ăn, rửa chén, rửa rau cái gì cũng phải dùng đến nước. Cũng không biết hôm nay sẽ có hiệp sĩ nào ăn uống trong quán ăn đó. Thẩm Tiêm Tiêm, mơ hồ nghe thấy mấy tiếng người qua đường khôi ở cách đó không xa. Có lẽ trong đầu suy nghĩ nhiều. Đã đem hình ảnh kia tinh tế thưởng thức trong đầu. Vị tiểu huynh đệ này. Tại hạ mạo muội hỏi một câu. Người ở nơi nào nhìn thấy người say rượu kia? Phải không? Có người qua đường cao giọng hỏi. Vân Xuyên làm bộ hồi tưởng lại một chút. Nói, đêm qua thật sự mệt mỏi, nhớ không rõ là nhà nào, dù sao cũng là ở phía Tây Thành. Các vị mấy ngày nay ngàn vạn lần không nên đi à, anh chân thành vô cùng nói. Đúng rồi, Kính xin các vị không nên đem việc này truyền ra ngoài. Mấy ngày nay người tới người đi, chính là lúc mở cửa buôn bán. Nếu để cho các chủ tiệm ở thành Tây sinh ý bị hao tổn, còn không được cầm đao đến chém ta. Tiểu huynh đệ yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nói ra nó. Quần chúng ăn dưa nhao nhao ứng hòa. Tiểu muội, ngàn vạn lần không thể đi ăn nha. Vân Xuyên một lần nữa cùng Thẩm Tiêm Tiêm nhấn mạnh, ồ, được rồi. Thẩm Tiêm Tiêm không rõ trong hồ lô anh bán thuốc gì. Chỉ có thể ngơ ngác đáp, như pháp pháo chế. Vân Xuyên lại mang theo Thẩm Tiêm Tiêm ở những nơi khác có người lan truyền tin đồn. Trong cơm có, chỉ là quán ăn trong lời đồn biến thành tửu lâu. Quán trà, vị trí từ thành Tây biến thành thành Nam, thành Bắc, thành Đông. Tất cả quần chúng ăn dưa nghe lời đồn đều đồng ý giữ bí mật. Lại quay đầu bắt đầu ghé tai, nghị luận chung quanh. Khi sắc trời càng sáng, người đi bộ càng nhiều. Vân Xuyên đi trên đường cũng có thể nghe thấy chủ đề. Trong cơm có, người biết không, gần đây cũng không nên ở bên ngoài ăn uống. Tại sao? Một tửu lâu ở phía nam thành phố. Đêm qua có người say rượu hướng giếng nước thuận tiện. Vừa kéo vừa nôn, cuối cùng còn trượt chân rơi vào. Thật kinh tởm. Không phải, tại sao ta có thể nghe nói đó là một quán trà ở phía đông thành phố? Cha nói với ta là quán ăn ở phía bắc thành phố. Rốt cuộc là ở đâu? Không rõ ràng lắm, dù sao ta cũng không dám đi ăn. Cũng may chúng ta là người địa phương. Trong nhà mình nấu cơm. Gần đây những người bên ngoài xông vào Vân Trạch liền thảm. Hoặc là ăn đồ ăn hỗn hợp những thứ kia. Hoặc là đói. Vân Xuyên dựng thẳng tai nghe lén. Mỉm cười. Không sai biệt lắm. Ta đưa ngươi trở về. Anh đối với Thẩm Tiêm Tiêm nói. Thẩm Tiêm Tiêm lại giật mình. Đưa tôi về. Quay lại đâu? Chẳng lẽ mục đích của anh chính là mang theo mình đi một vòng ở bên ngoài? Lan truyền loại lời đồn kỳ quái này. Vân Xuyên không trả lời. Chỉ nói. Đừng ăn thức ăn bên ngoài. Chẳng lẽ thật sự có? Anh lấy ra một con gà nướng bọc giấy dầu đưa cho Thẩm Tiêm Tiêm. Người thứ hai do dự nhìn chằm chằm vào gà nướng. Biểu hiện kỳ lạ. Yên tâm, gà nướng sạch sẽ. Cách chương.